Phật Pháp ứng dụng. Với không gian ta chỉ là cát bụi, trở về đây với tứ đại hình hài. Vượt thời gian ta đi vào tĩnh lặng, nghĩa gì đâu quá khứ với tương lai. Kiếp xa xưa ta nghìn lần tái hợp, hình hài kia đã mấy lần trở lại. Còn chờ chi sao không tìm giác ngộ, hãy tự mình thắp đuốc trong đêm dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì trong quá trình học tu và tôi và các vị rất ít khi nào có cái cơ hội đi gặp nhau, cho nên khi gặp thì tôi muốn các vị có quá trình học và tu từ nghe băng giảng cho đến ứng dụng lời Phật dạy trong công việc của mình, trong công sở, hoặc là ứng dụng trong một vài phương pháp hóa giải tất cả những bế tắc, nội kết, đau khổ. Mà nếu qua quá trình học tu các vị thấy cần gì trao đổi, hay là cần có thể phổ biến những kinh nghiệm hơn, thì các vị cứ nêu ra để tất cả các vị đồng học của chúng ta có thể rút được ít nhiều về kinh nghiệm đó. Thì chiều hôm nay các vị nào có những câu hỏi nào cần chia sẻ, các vị cứ viết ra, các vị rửa gửi lên đây cho chúng tôi. Còn nếu hoặc là các vị có câu hỏi sống, tức là các vị tự cầm máy, các vị nói, hỏi trực tiếp thì cũng được. Thì trước mặt tôi thì tôi có nhận hai câu hỏi. Và trước khi đi vào điều này thì tôi cũng xin chia sẻ với các vị qua ít điều trong Phật Pháp. Thật tình mà nói, Phật Pháp là mênh mông như biển lớn. Chỉ nhìn vào kiến thức của Phật giáo là chúng ta đã thấy cả đời chúng ta khó mà có thể tham khảo, nghiên cứu hết được những gì Đức Phật dạy rồi. Huống gì là qua quá trình nền văn minh phát triển qua nhiều thời đại khác nhau, những quan điểm về học thuyết cũng rất là nhiều. Vì vậy, cho nên không ai có thể hiểu biết hết được tất cả những gì mà trên thế giới hay là trên thế gian này đang có cả. Mỗi người chúng ta tùy vào lãnh vực chuyên môn, chúng ta có thể nghiên cứu và học hỏi được một phương diện nào đó, và chúng ta đem sự học hỏi đó cùng chia sẻ với mọi người để tất cả chúng ta cùng phát triển trên cái vấn đề là mở rộng kiến thức. Còn riêng về vấn đề Phật Pháp, mặc dù chúng tôi đã gửi đến các vị qua rất nhiều bài giảng khác nhau, khoảng 200 đĩa CD, trong đó có khoảng 100 là đĩa DVD, VCD. Thì tất cả những bài giảng với những chủ đề khác nhau, đó là những khuynh hướng nhằm góp một phần là Phật giáo đã đóng góp vào xã hội như thế nào để giúp cho những người cư sĩ Phật tử tại gia như chúng ta nhận thức hiểu biết về Phật pháp. Bởi vì qua quá trình dài, một số người Phật tử chúng ta cứ nhận thức và hiểu lầm về đạo Phật, và chúng ta cứ xem đó như là một tôn giáo để thờ thôi, chứ chúng ta không nghĩ rằng mình có thể sống được như những gì Đức Phật dạy để tự hào mà về một người con Phật. Và chúng ta còn quan niệm hơn nữa là đạo Phật chỉ để dành cho những người đau khổ, những người già cả sắp chết, những người coi như là xã hội ruồng bỏ, những người hoặc là tình duyên phụ bạc, hay là những người không còn cái chỗ nào dung túng trong xã hội này, thì các vị nghĩ những người đó mới tu. Tất cả những điều này chúng ta hiểu vậy là lầm. Chúng ta nhận thức được Phật giáo bằng cách nào? Qua quá trình các vị đọc quá nhiều tác phẩm như tiểu thuyết ngày xưa Bên Dòng Sông Trẹm rồi chẳng hạn, hay là Hồn Bốn Mơ Tiên, hay là Lan và Điệp, nghe qua từ văn học cho đến gì cải lương, các vị cứ thấy rằng đạo Phật nó nhuốm một cái màu gì nó đau khổ, tiêu cực và đen tối. Nhưng liệu có phải đạo Phật là như vậy không? Và xin thưa với các vị, tất cả những người nào bằng thái độ đó tu hành đều không có lợi ích và không có kết quả cả. Một người học Phật không có thể là tiêu cực đến độ như vậy. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật không thừa nhận những người đó trong Phật pháp của chúng ta. Đạo Phật thừa nhận tất cả mọi con người đều đến với Phật pháp cả. Nhưng chỉ có một điều tôi xin thưa với các vị, nếu ai sống trên cuộc đời này 50 năm, 70 năm, 80 năm mà nếu chúng ta chưa bao giờ học được Phật pháp để ứng dụng, để hiểu được giá trị sống của chính mình, thì một đời các vị có sống, các vị chỉ hiểu được có nửa đời thôi. Bao giờ các vị có được học Phật pháp để ứng dụng, để nhận thức, để hiểu biết về cuộc đời này thì các vị mới hầu sống được trọn vẹn một kiếp người. Còn bằng không, các vị có thể sống trọn một kiếp người là tuổi đời các vị đã chấm dứt. Nhưng mọi sự hiểu biết, tu học và nhận thức, các vị chỉ một nửa cuộc đời của các vị mà thôi. Như vậy một nửa còn lại chúng ta chôn vùi theo thời gian. Cho nên tất cả chúng ta, khi ai mà nghiên cứu và học được Phật pháp mới cảm thấy rằng lời Phật dạy có ý nghĩa như thế nào với cuộc đời của chúng ta. Các vị muốn hiểu được hạnh phúc thì cũng phải hiểu được Phật pháp. Cũng giống như các vị muốn biết được giá trị của hạnh phúc thì phải hiểu thế nào là đau khổ thì các vị mới hiểu được hạnh phúc. Còn bằng không hiểu được cái đau khổ là gì thì thật sự hạnh phúc các vị cũng giàu có, các vị cũng không nhận ra được đâu. Cho nên ở đây một điều rất là quan trọng trong việc học và tu các vị. Chúng tôi đã gửi gắm các vị qua rất nhiều những bài giảng khác nhau. Hôm nay mang tính cách giống như trao đổi một cái pháp đàm, thì các vị có câu hỏi thắc mắc nào cần chia sẻ các vị cứ gửi lên. Còn trước mắt chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị một vài ý Phật pháp. Khi tôi sang Mỹ ở tại Texas, thì trong một buổi giảng đó có một cái người Phật tử thưa hỏi với tôi như thế này: thưa thầy, con đã nghe một cái bài giảng của một vị khác, trong đó nó có nói về cái điều này là thay vì cái vấn đề ăn chay và sát sinh á, thì cái này nó có liên quan đến chủ đề hồi sáng chúng tôi đến với các vị. Trước khi nói, tôi sẽ dẫn nhập vô cái điều này cho nó có tính liên hệ luôn. Đó là có cái điều mà ăn chay và sát sinh á, thì thay vì á, giết 10 con, 20 con, 30 con, hay là thậm chí giết cả ký tép cá, thì thôi thà giết con cho bự bự nó đỡ tội hơn. Thì con được khuyên như vậy, tại vì con có nói là thay vì á, ví dụ mình ăn một bữa cơm, mình ăn một rổ tép hoặc một ký tép, nó tới mấy trăm con lận, thôi giờ cắt cổ một con gà hay là con heo gì đó cho nó con một à, thì có trả nghiệp trả con. Còn cái kia giết mấy trăm con phải trả nghiệp tới mấy trăm con lận, mấy trăm lần. Thì nghe qua câu này cảm thấy rằng nếu Phật pháp là như vậy thì quá hỡi ôi. Thật ra các vị, đạo Phật không phải là một công thức. Nếu ai xem đạo Phật như là một công thức toán học thì tất cả những nhà bác học về toán học người ta đã thành Phật hết rồi. Nhưng các vị thấy mấy vị đó thành Phật chưa?

Khi chúng ta nhớ kỹ hình ảnh của bà Thanh Đề, tại sao bà Thanh Đề trở nên một con người quỷ bán Phật Pháp? Có phải vì cân sân không? Trong cái tiểu truyện mà nói về cái điều đó, nó có cái việc như thế này. Là cái ngày đó đó, là bà Thanh Đề bà chuẩn bị bà đến chùa bà cúng dường cho chùa đó. Thì vị hòa thượng á, ở trong đó là người tu đắc đạo, cho nên biết rằng hôm nay bà Thanh Đề bà sẽ đến nơi đây bà cúng dường. Mà bà này là bà rất là tín tâm với Phật Pháp, cho nên á, hòa thượng có việc phải đi. Vì vậy hòa thượng dặn hai chú tiểu ở nhà là các con ở nhà hôm nay phải chuẩn bị trang hoàng đàng hoàng để chuẩn bị cung đón đại lễ. Thì hai chú tiểu không hiểu ý này, cho nên chú tiểu cứ nghĩ rằng cái đại lễ hôm nay là phải xe xe đến tất cả mọi thứ, tiền bạc, cái đồ ăn thức uống đồ chắc dữ lắm, thì đứng ở ngoài ngõ môn đợi cho đến đại lễ như vậy. Còn bà Thanh Đề thì sao? Nhiều đêm qua thức trắng để lượm những cái hạt gạo hạt nếp mà không bị mẻ tí nào. Lượm như vậy để dành hai chung, một chung gạo chung nếp như vậy, hai ông bà đội lên chùa để mà cúng dường bằng một sự thành tâm. Thì đội gạo lên trên đầu bằng một cái chung như vậy, từng bước đi chánh niệm đến chùa để hôm nay muốn dâng cúng bằng cả sự thành tâm này. Thì hai chú tiểu vậy á, thì đợi từ trưa tới giờ mới thấy như vậy, cái trong lòng mới nghĩ có một chung gạo vậy mà hòa thượng nói là đại lễ. Thì chính cái chỗ đó làm cho bà sân si lên, bà bất mãn lên, bà mới đổ gạo xuống đất, bà mới lấy chân bà chà lên. Bà nói rồi được rồi, để cho mấy thầy chùa ham ăn ngang đó, giận vậy đó. Rồi bà mới về, mới có cái tục truyền là bánh ít gì đó, là nào là chó, thịt chó cái gì đó, ngũ vị tân gì tùm lum trong đó. Mặc dù cái đó tôi không tin nó là sự thật, nhưng chúng ta có thể nói cái gì dựa vào cái đó để xác định gì? Chỉ cần một sự bốc đồng sân si chúng ta khởi lên thì chúng ta có thể chà đạp lên tất cả những đạo đức, công đức, phước báo mà chúng ta từng làm. Cơn sân nó nguy hiểm như vậy đó. Cho nên nói là nhất niệm sân tâm khởi, bách dạng chướng môn khai là chỗ này. Chỉ cần một lòng sân khởi lên thì muôn dạng cửa chướng đều mở ra. Trong gia đình chúng ta cũng vậy. Hai vợ chồng đang thương nhau như vậy, chỉ cần một lòng sân thôi, tất cả những đồ kỷ niệm, hình ảnh đồ đạc xé hết, đem đốt hết. Thậm chí ngày nào anh em bây giờ tao với mày ha. Có phải vậy không? Từ đâu ra? Tức quá không biết gì nói, tao với mày cho nó đã ha. Thì cũng là sân. Phá nát hết tất cả những tình cảm hạnh phúc của mình và nhiều việc khác nữa. Trong công ty công sở, chỉ cần chủ và tớ có bất hòa và sân si này không kiềm chế được, chúng ta có thể từ bỏ công việc, hoặc thậm chí chúng ta quậy tan nát cho một cơ quan. Và nhiều việc khác trên cuộc đời, từ cơn sân này nó phá hại rất là nhiều thứ. Sự nghiệp chúng ta thỉnh thoảng cũng thất bại từ những cơn sân này. Cho nên các vị thấy, đây là một điều vô cùng quan trọng, mà phải tự ý thức là vì cứu mình, vì cứu người, vì muốn giải quyết bớt những cái khoảng cách đau khổ gây thù oán với nhau, mà tự chúng ta phải hiểu biết và kiềm chế những cơn sân. Tôi vừa đọc một cái câu thiền sử. Trong câu thiền sử có một vị này, đó là vị thầy Chado. Cái này hơi giống tên của Nhật Bản, nhưng mà xuất xứ không có để, thành ra tôi không biết rằng vị thầy này có phải là ở Nhật Bản hay không. Thầy này chịu trách nhiệm huấn luyện cho các vị hoàng tử là con của vua. Và trong đó có các vị hoàng tử, có một vị hoàng tử trưởng là vị hoàng tử cả đó, là vị này sau này nghiễm nhiên sẽ trở làm vua của quốc gia đó. Nhưng mà cậu cả này vô cùng sân si. Cậu là người có tánh rất là sân. Bất cứ chuyện gì cậu cũng thể hiện cái sân rõ nét, và hay hét hay la hay thế này thế khác. Ông thầy dạy cho các vị hoàng tử cảm thấy rằng mai này anh này trở nên làm vua, mà nếu cái cá tính sân này mà không bỏ được thì cái sân si này nó sẽ hại nước hại dân với biết bao điều. Vì vậy cho nên ông thầy phải tìm mọi cách để giúp cho anh này phải bỏ cơn sân này, để sau này trở thành một vị minh quân mới có lợi ích cho bàn dân thiên hạ. Cho nên một hôm đó có một cái chuyện vô cùng nhỏ, nhưng mà anh này lại ý lại và tánh sân sẵn có, cho nên thể hiện cái cơn sân và bày tỏ giận tức, nói những lời thô lỗ và có những cử chỉ thô lỗ khác. Thầy Cha Đô lúc đó, nhân cái lúc đó mới thấy anh như vậy, mới chụp tay của cái vị hoàng tử này tức là hoàng tử cả này, mới dẫn đến một bụi bông. Trong bụi bông đó có một tổ ong như thế này, mới vui hai cái tay của anh này vô. Điều gì xảy ra? Hả? Ông mà chúng ta đụng tới là thua rồi, phải không? Vì thầy vui vô cái thì bắt đầu ông nó chích. Thì ông này cảm thấy rằng khi mà bị chích như vậy đó là cảm thấy rằng hết hồn hết vía rồi. Tay mình mà bắt vui vô tổ ong còn gì nữa. Giận quá mới quên cái vụ kia, mới quay trở lại phùng với ông này. Nó là khi bị chích xong á, ông này mới nói: "Ông nhớ nha, ông cư xử với tôi như vậy là ngạo mạn phạm thượng nha, tôi sẽ đem chuyện này tôi mách với phụ hoàng." Thầy Cha Đô điềm nhiên nói rằng: "Được rồi, người hãy cứ mét với phụ hoàng, nhưng mà hãy nhớ mét dùm cái chuyện này luôn." Thì lúc đó, sau khi bị chích rồi, trên tay anh này dính rất nhiều cái vết chích mà của vết kim á. Sau khi mà chích rồi á, là cái con ong nó chích rồi nó bỏ lại cái đít á. Và trong cái đít này nó có một khúc ruột của con ong. Tại vì thông thường là nó chích mình là nó bỏ, như vậy là nó còn lại một khúc ruột. Vị thầy Cha Đô mới chỉ rằng: "Anh hãy nhìn những cái con ong đã chích anh vừa rồi, còn lại cái gì? Sự hoàng hoại khi không có ruột." Và con ong lăn lộn vài vòng và cuối cùng con ong chết. Sau khi thấy hiện tượng đó rồi, kể lại toàn bộ câu chuyện này với nhà vua nghe. Và nhà vua thưởng cho ông thầy Cha Đô 1 lượng vàng. Và sau này chính cái dạ dỗ đó, anh này sau khi lên cương vị ngôi hoàng, trở thành một vị minh quân trầm tĩnh, phán đoán và giải quyết một công việc hết sức là rõ ràng và minh bạch, từ tốn. Cái điều đó cho chúng ta điều gì? Con ong quá tức giận cho nên cứ chích, mà sau cái chích rồi lấy lại cái gì? Sự đau đớn cho bản thân mình. Có ai trong đây sau cơn cãi lộn và sân si rồi cảm thấy hả hê và cười hạnh phúc không? Có không? Có chỉ giùm cái coi. Hay là kêu ambulance chuẩn bị đi vô bệnh viện hả? Tất cả cơn sân nó phá hoại chúng ta y như con ong mà nó chích rồi mất ruột vậy đó. Và chúng ta phần lớn, chúng ta cư xử với nhau sau những trận sân si và sau những điều đó đều đem đến sự hối hận và tiếc nuối cho chúng ta cả. Chưa có một cơn sân nào đem đến cho các vị thỏa mãn được những gì các vị giận tức hết. Ai mà đã từng sân và từng phá vỡ tất cả những gì trong đời của mình, các vị cảm thấy thế nào? Đều ân hận hết. Nhưng tại sao chúng ta làm? Vì chúng ta chưa đủ sức kiềm chế được cơn sân. Vì chúng ta chưa có tu tập, cho nên chúng ta để cơn sân hoành hành mình một cái cách đau thương như vậy. Chúng ta cứ quằn quại với những ý niệm sân si, rồi để chúng ta phá vỡ. Trước mắt chúng ta cảm thấy tiếc nuối và đau khổ, nhưng bản ngã này, cơn sân này, những phiền não này chúng ta chưa kiềm chế được, cho nên thấy nó tan vỡ trước mắt. Nhưng mà kệ, làm đi cho đã. Đó. Rồi chính là đã cái gì? Chịu thiệt thòi của đôi bên và chịu thiệt thòi tất cả. Vì vậy xin thưa các vị, có một nhà doanh nhân thế giới, ông khuyên như thế này: lúc nóng giận bạn đừng nên làm những điều gì cả. Có khi nào ai giăng bườm giữa lúc bão tố hay không? Đây là câu khuyên của một nhà doanh nhân thế giới. Như vậy có người nào điên mấy lúc trời bão mới đi giăng bườm, đúng không? Nhưng mà như vậy chúng ta lại điên trong khi chúng ta không kiềm chế được mình. Cơn sân như một cơn điên, chắc chắn là như vậy. Ai sân lên đều mất trí khôn cả, ai sân lên đều không có một sự phán đoán chính xác cả, và ai sân lên chừng nào làm bừa bãi hung chừng đó. Vì vậy các vị phải tự luyện tập cho mình chỗ này. Luyện tập nhận biết rằng mình sân là nặng, cho nên hãy cho mình một câu trả lời rằng: mai này nếu gặp phải những cái sự cố, những cái chuyện bất như ý đó mà tôi khởi lên lòng sân, tôi sẽ làm gì? Xin thưa các vị, lúc trước tôi có đọc một câu chuyện là có hai vợ chồng này sống với nhau 60 năm trên cuộc đời, tức là 60 tuổi đầu, nhưng mà chưa có bao giờ có một sự đổ vỡ hay cãi vã trong một đời sống hôn nhân. Thì mọi người rất thắc mắc là tại sao trong một đời sống hôn nhân như vậy mà cả chiều dài mấy chục năm hai vị vẫn sống hạnh phúc bình an và chưa có chuyện gì xảy ra. Thì một trong hai người mới lộ bí mật với nhà báo như thế này: giữa tôi và anh ấy trong cuộc đời đã từng mặc định với nhau, anh à, tánh em có những lúc cũng sân si và những lúc cũng khó chịu. Những lúc như vậy anh cần nên hiểu và thông cảm và tha thứ cho em. Hoặc thậm chí anh có thể đừng đối đầu với những chuyện đó. Và ngược lại, người chồng cũng nói, anh có những lúc cũng giận về, vụng về, thô thiển, và có những lúc như nóng giận như vậy. Có những lúc như vậy, em sẽ tự làm sao để giúp cho anh chuyển hóa được điều này. Và vì vậy cho nên suốt quá trình mà hai vợ chồng, một trong hai người mà biểu hiện lên nóng giận và bực tức, thì một trong hai người, người này tức thì người kia bỏ đi ra, bỏ đi vào chỗ khác, tránh mặt đi. Và sau khi quay trở về là tất cả những điều đó đã được lặng xuống rồi. Vì vậy cho nên nói với các vị, ở đây học Phật phải ý thức được chỗ này để tự hiểu biết và kiềm chế mình. Sân không có lợi gì cho ta và người cả. Càng nuôi dưỡng lòng sân càng giết bản thân chúng ta, giết tâm hồn chúng ta và phá hoại cái hạnh phúc và niềm an vui trong mỗi gia đình. Vì vậy mỗi người tu phải tự nhận thức nó là một độc tố. Cho nên Đức Phật gọi là một trong ba độc: tham, sân và si. Cho nên hãy quán chiếu từ bi, tha thứ, bao dung và tìm cách tránh bớt duyên, kích thích những cơn sân của mình để giúp cho mình an ổn tinh thần và sáng suốt hơn để hóa giải mọi công việc tốt hơn. Đó là một vài ý kiến xin gửi đến các vị nào có cái nghiệp sân si này nặng. A Di Đà Phật. Ông nội con Võ Văn Thiện gì đó chết năm Mùi cách đây 79 năm, đã thất lạc mồ, nhờ thầy cho biết làm thế nào cho tốt. Xin thầy quan hỷ chỉ dạy làm thế nào để cầu siêu cho ông nội của con. Xin thưa các vị, về cái này tôi đã có giảng trong cái đĩa là ý nghĩa từng chung thất và cái bài giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì. Nếu các vị xem sẽ hiểu rõ hơn. Nhưng ở đây muốn nói rằng bất cứ mỗi con người chết trong bất cứ một hình thái nào, còn mồ lạc mồ hay là còn thân mất thân gì đó, là cái tùy duyên nghiệp chết của mỗi người. Nhưng không quá 49 ngày, tất cả mọi người phải có một lối để tái sinh. Tái sinh vào trong đường nào, trong sáu nẻo là tùy nghiệp, nhưng không có cách nào hơn thế nữa. Vì vậy, chỉ cầu cúng mà hai hạng chúng sinh có thể được lợi ích. Đó là một, chúng sinh nào đọa sanh vào trong địa ngục. Và hai, một chúng sinh đọa trong ngạ quỷ. Thì chỉ hai chúng sinh này còn trong địa ngục ngạ quỷ, thì 100 năm, 200 năm, việc cầu cúng vẫn còn có ý nghĩa và lợi ích. Còn nếu đã tái sinh rồi, thì tất cả những việc làm đó mang tính cách tôn thờ, tưởng nhớ một truyền thống gì đó, hiếu thảo, hiếu ân gì đó, còn phước báo chúng ta làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu. Còn nếu những người này đã đọa vào trong hai nẻo đó, mà chưa có điều kiện để tái sanh được, tức là quá trình thọ nghiệp dài lâu, thì tất cả những người này khi cúng thì 7 phần công đức mà làm phước báo thì người quá cố hưởng được 1 phần. Và hưởng để làm gì? Hưởng để rút ngắn cái khoảng cách thời gian trả nghiệp lại. Thay vì phải 100 kiếp để trả nghiệp trong ngạ quỷ và súc sinh, thì bây giờ nhờ những công đức này nó hạn chế lại còn 90 kiếp, 70 kiếp gì đó. Cái đó là thí dụ, nhưng mà trên ý nghĩa giảm dần theo vấn đề làm tăng phước báo. Như vậy, nếu cái người này đã tái sanh rồi, thì tất cả việc làm chúng ta sẽ không có ảnh hưởng gì đến ai hết, mà chỉ làm lợi ích. Đó là mình làm mình hưởng mà thôi. Quá chăng làm để tưởng nhớ người thân ông bà tổ tiên là một truyền thống đạo đức tốt. Ý nghĩa nó như vậy. Về xem lại cái đĩa ý nghĩa từng chung thất và sau khi chết chúng ta còn lại gì ha. A Di Đà Phật. Bạch thầy, xin con xin được hỏi là mẹ con là Phật tử thuần thành, bà ăn chay trường và tụng kinh niệm Phật thường xuyên từ khi bà còn trẻ đến nay là hơn 60 năm, nhưng không hiểu sao mẹ con tạo nghiệp lại vẫn rất nặng, tham sân si rất nhiều. Vậy nay mẹ con gần 80 tuổi rồi, thì con phải làm gì để giúp mẹ con bớt đi những điều đó? Và khi thác mẹ con có bị đọa hay không? Xin thầy ban cho con một lời pháp để con không còn băn khoăn. Ở đây là một cái câu hỏi như thế này: sự tu tập và tham sân si. Tham sân si phải do con người mình nhận thức và chuyển hóa. Các vị có thể tụng ngàn quyển kinh, ngàn quyển sách mà chưa bao giờ chuyển hóa tâm thì tham sân si vẫn còn nguyên dạng. Mặc dầu tụng kinh nó có phước theo tụng kinh. Ăn chay cũng vậy. Cho nên có một người khi mà còn ở Việt Nam, các vị đó có hỏi tôi như thế này: dạ thưa thầy, con nghe nói ăn chay niệm Phật rồi đó, ăn chay sẽ đội được mọi việc bình yên, gia đình hòa thuận. Sao con ăn chay mấy tháng nay mà hai vợ chồng con cứ cãi lộn hoài? Thì lúc đó tôi mới trả lời rằng, tôi nói xin thưa các vị tu học mà nghĩ như vậy là không đúng. Nhân quả này nó không có tương đương. Ăn chay là cái phước báo của ăn chay, còn cái nghiệp cãi lộn là việc của cãi lộn. Nếu ăn chay mà không chuyển hóa cái nghiệp cãi lộn thì nó vẫn còn nguyên dạng. Cái phước báo của ăn chay là riêng. Phải, cô nói như vậy thì thầy thấy đúng. Vừa qua con phải tu tập theo nhẫn nhịn, con hiền thiện, hay là con bớt cãi cọ, mà sao ổng cứ cãi hoài hay là gì á, thì mình còn có cái lối. Còn cái chuyện này nói là ăn chay mà để có chuyện đó, xin thưa các vị, ăn chay là cái việc ăn chay. Quan trọng nhất là nhận được rằng những khuyết điểm, những gì cần chuyển hóa, và tự thân mình tu tập chuyển hóa mới có giảm dần về các nghiệp, nhất là về tham sân si. Thành ra các vị phải để ý. Vì vậy mẹ của cô này cả đời ăn chay niệm Phật, là tu với Phật, nhưng chưa chắc gì tu với người khác. Có những người đến với Phật rất thành tâm nhưng mà về nhà rất là hung dữ. Thì có những người thắc mắc, thưa thầy, tại sao mà má con hay ba con gì đó ăn chay niệm Phật từ đó tới giờ, mà sao mà thỉnh thoảng hay là ông đó bà đó đó ăn chay niệm Phật quá trời luôn mà ra ngoài đường chửi thôi là chửi. Thì tôi cũng có nói với một câu trả lời cho vui, tôi nói là may là bà ăn chay niệm Phật đó, bả mà ăn mặn là bả cắn đầu anh rồi. Thành ra ở đây các vị thấy, thật ra tất cả những cái việc tu tập nó có sự bổ sung để làm cho mình giảm bớt những tập khí tham sân si. Nếu phước báo mình nhiều, nó sẽ có duyên để giúp cho mình ít bị cơn sân chi phối. Nhưng nếu tự thân mình nhận được ra sân là cái gì, si là gì, tham là gì, và tất cả mọi cái này đều có những công thức tu tập để chuyển hóa nó, tức là có những phương pháp để đối trị. Trong các phương pháp căn bản để đối trị về vấn đề cơn sân, đó là quán từ bi. Trong ngũ đình tâm quán, tức là năm phương thức quán chiếu để mà giải quyết được những cái tập khí phiền não của mình, đó là từ bi quán, nhân duyên quán, sổ tức quán, giới phân biệt quán, vân vân. Thì ở trong đó từ bi quán là cái để đối trị cái cơn sân. Tất cả những cái điều này nếu được tu tập theo dạng góc độ từ bi, thương yêu và tha thứ, thì vì có thương yêu cho nên chúng ta ít nóng giận và dễ tha thứ. Vì vậy đó là một trong những phương thức để giúp ta tu hành. Cho nên phải nhận được phương pháp tu hành thì mới chuyển nghiệp được. Còn hàng ngày cứ tụng kinh niệm Phật, phước báo này có đó, không có mất. Nhưng mà chưa chuyển được nghiệp, chưa chuyển được tâm, và thậm chí cả đời tu mà không nhận ra được mình là ai, nghiệp nào nặng, thì suốt đời người này không chuyển nghiệp được những cái đó. Cho nên có một bài giảng lâu lắm rồi, khoảng 10 năm, tôi đã có giảng một cái bài cặp song đôi của nó. Cái bài thứ nhất là biết được mình là tu, và một bài thứ hai kế liền đó, đó là bài là làm chủ được mình là tu. Hai bài này nếu các vị đã từng nghe thì các vị sẽ có phương pháp để ứng dụng cho mình. Nếu cả đời các vị học tu như thế nào mà các vị chưa nhận diện ra, các vị tham sân si, ích kỷ, đố kỵ, hờn ghen như thế nào, đố các vị có thể tu được tiến bộ. Các vị thành tâm với Phật là các vị tưởng tượng rằng Phật có một cái quyền năng gì đó, Phật cao quý gì đó, mình có sự bất kính mình tội đi, thành ra các vị thành tâm với Phật. Còn ở đây tất cả chúng ta rằng Phật không cần chúng ta tu với Ngài, bởi vì các vị có thành kính hay là có bất mãn chỉ trích đối với Ngài vẫn bất động như thường. Nhưng mà quả báo đó tất cả chúng ta tự chọn lấy. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng chúng sinh trên cuộc đời này mới cần chúng ta tu. Vì vậy hãy nhận diện ra được chính mình để tu tập tiến bộ hơn. Vì vậy về cứ dặn mẹ rằng hãy nhận diện ra được điều này để mẹ tự chuyển hóa tham sân si là tốt nhất. Nhất là những người tuổi đã xế chiều rồi. Không cần bận tâm với những điều xung quanh nữa, mà hãy chọn cho chuẩn bị cho mình một tư lương, một hành trang để còn tiếp tục lên đường một đăng trình còn dài. Như vậy gửi gắm với các vị nào có câu hỏi vừa rồi với ý niệm này. A Di Đà Phật. Có một câu hỏi là những bệnh nhân đã qua đời trong bệnh viện, không bao lâu trong thời gian ngắn họ đã đưa vào phòng lạnh để chuẩn bị hỏa táng, thì trường hợp này thần thức chưa ra khỏi thân xác, có cách nào để cho thần thức ra sớm hơn không? Con nghe có cái cách gọi là chuyển di tâm thức, xin thầy nói rõ thêm dùm con. Xin thưa các vị, cái câu tự thân của chuyển di tâm thức có nghĩa là câu Hán văn chuyển di

mà đợi gần chết đem Phật pháp vào nhét vào lỗ tai, đôi khi phản tác dụng. Nếu người này trong đời không thích Phật pháp, không có ý niệm về tu hành, mà tới giờ lâm chung cận tử nghiệp mà người này không yêu cầu và không cần thiết, mà chúng ta vì sợ người này tái sanh vào môi trường xấu cho nên cứ ép người này phải nghe như thế, làm cho người này khó chịu và bực dọc, thì cái đó phản tác dụng. Vì vậy muốn hộ niệm cho tốt thì phải hỏi như thế này: người đang hấp hối đó là cha, là mẹ, là anh, là em, là người thân đó, để hộ niệm, để niệm Phật đi, hay là làm việc tốt để giúp cho cái tiến trình tái sinh hay bệnh tật này, hay là mọi việc tốt lúc lâm chung mà người đó gật đầu đồng ý thì hãy làm. Còn người lại lắc đầu tôi không muốn thì đừng miễn cưỡng, làm chừng nào phản tác dụng chừng đó. Hoặc đôi khi bực bội và khinh khi Tam Bảo lúc đó lại còn nguy hiểm hơn nữa. Các vị hộ niệm phải có một tâm lý này nữa, chứ đừng có nghĩ là Phật pháp là tốt. Đúng, Phật pháp là tốt, nhưng mà với người có duyên tốt kìa, có người có lòng tin Tam Bảo kìa. Cho nên tất cả những cái này các vị phải để ý. Vì vậy cho nên tôi thấy một số cái việc mà xảy ra đáng tiếc là như vậy. Có những cái tôn giáo khác á, khi ở tại Mỹ người ta nói như thế này: những bệnh nhân là Phật tử mà khi đi đưa vô trong bệnh viện á, rồi những người khác tôn giáo á mới lại căng tay nhau vậy là cầu nguyện để mà được về thiên đàng gì đó, ép người ta như vậy, hãy theo tôi đi cầu nguyện để được như thế này. Đó là một việc làm vô cùng tội ác. Bất cần sự tái sinh và bất cần cái con đường tái sinh của người đó, chỉ vì vấn đề là hình thức quá cho một cái việc là buộc người ta phải như vậy, thì đây là một việc làm thiếu cái lương tâm. Vì vậy dầu mình là đạo Phật mà đi đến gặp một người những đạo khác mà lúc hấp hối như vậy, mà người đó chưa bao giờ tin và hiểu Phật pháp, mà các vị cứ làm như vậy đó, các vị cũng là người thiếu lương tâm và thiếu hiểu biết. Không nên tùy tiện, trừ ra người đó đồng tình. Còn việc hôn mê của người đó đã hôn mê, không có ý thức và không hiểu biết, thì vấn đề đó là tùy cái vấn đề làm việc của những người thân trong gia đình, cái đó cái quyền chọn của những người còn lại. Như vậy thầy có một vài ý để giúp cho các vị có một cái khái niệm về việc này. A Di Đà Phật. Vì nghe vừa nghe thầy giảng sự tai hại của sân si, như vậy những vị đã xuất gia lâu năm có còn sân si hay không? Cảm ơn thầy. Còn không? Muốn biết còn hay không thử đi biết. Xin thưa các vị, tu là cái việc hình thức, còn cái việc hết tham, hết sân, hết si là cái việc chuyển hóa của mỗi người. Như vậy quá trình tu, người này tu tập chuyển hóa nhiều thì sân sẽ ít, mà nhiều khi suốt đời tu mà chưa chuyển hóa thì sân si vẫn còn nguyên. Cái việc này không phải lệ thuộc vào cạo đầu ở chùa lâu năm là có thể hết sân, cái này không có ý đó. Tu lâu ắt hẳn lên sư cụ thì có, tức là lâu năm quá lớn tuổi người ta đưa lên sư cụ. Còn cái việc sân si này không lệ thuộc là người lớn tuổi hay nhỏ tuổi, mà lệ thuộc vào ai cố gắng bào mòn cái nghiệp này nhiều, tu hành chuyển hóa cái này nhiều thì người đó hết sân hết si. Nhưng mà hết sân hết si thành Phật mất rồi, nhưng mà đã vẫn còn là một kiếp người như thế này, vẫn còn sống trong trần thế tương đối như thế này, thì không sân nhiều thì cũng sân ít. Có thể một người tu hành nếu mà cố gắng bào mòn nghiệp chướng, hoặc một người cư sĩ ứng dụng tu hành lâu ngày cũng có thể bớt nghiệp chướng thì sân si bớt hơn. Ví dụ ngày xưa cái chuyện đó chúng ta sân 10, nhờ quá trình tu học và nhận thức được lâu năm dần, bây giờ cũng chuyện đó sân 2, đó là vấn đề chúng ta tự bào mòn. Còn thật sự hết sân hết si hay không thì tùy mỗi người. Có những vị cũng hết, như bây giờ tôi đã được nghe người ta đọc trên báo, người ta nói như thế này: ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, đó là một người được kiểm chứng qua cái phương tiện dụng cụ của y khoa. Tức là người ta ở tại Mỹ đó, người ta đo cái điện não của ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, đo cái cơn sân á, tôi nghe nói là như vậy. Tức là người ta đo cái sự nhại gì đó, người ta kiểm tra trong cái đó là coi ngài còn có phản ứng về vấn đề này kia kia đó hay không, thì trong cái máy đo đó nó báo tin được rằng ngài không còn cái đó. Và người Mỹ cảm thấy họ tin rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma là người không có phiền não. Đây là cái trắc nghiệm qua y khoa như vậy, cái dụng cụ của khoa học là như vậy. Nhưng trên căn bản chúng ta tất cả mọi người muốn biết mình còn sân hay không, không phải là sống trong một môi trường thuận duyên và chiều ý như thế này, mà khi đối diện với nghịch duyên, nghịch cảnh, nghịch lòng, hãy coi coi lòng mình như thế nào để xác định rằng mình còn hay là hết. Chứ còn tất cả chúng ta đang tu học và mỗi thượng chiều, tất cả chúng ta như lấy đá đè cỏ. Tạm thời đá quá nặng cho nên là cỏ không có nổi lên được. Hoặc là những người sống trong thượng duyên quá không có cái điều kiện để biểu hiện sân si. Vì vậy, tất cả những ai sống thượng chiều ý mình thì cảm thấy đó là chuyện là giống như chúng ta hoàn toàn trong sạch. Nhưng mà hãy đối diện với những điều bất như ý, coi ta còn hay không, thì lúc đó để xác định được chính lòng mình. Và điều đó mọi ai nấy đối diện nghịch cảnh, chúng ta tự nhận ra người đó như uống nước nóng lạnh tự biết. A Di Đà Phật. Thưa thầy, chồng của con và con muốn đăng ký cho bộ phận cơ thể của mình, nếu có chuyện bất thình lình xảy ra như tai nạn, nhưng chúng con không hiểu làm như vậy có ảnh hưởng gì khi đầu thai thiếu bộ phận, hoặc nếu muốn hiện về thăm những người thân nhưng thiếu bộ phận cơ thể. Cảm ơn thầy. Cái câu này thì tôi được hiểu đại khái là như thế này, coi có đúng cái người hỏi không nghe. Có nghĩa là giống như là các vị đã từng xem phim kinh dị hay là phim ma đúng không? Các vị thấy những người mà từng bị cắt tay cái tới chừng thành ma cái không có tay, hay là bị cắt cổ cái thành ma không có đầu. Các vị tưởng tượng như vậy đó hả? Rồi các vị sợ mai mốt này về thăm người thân hiện hình về thăm cái trở thành ma không đầu không biết ai. Các vị đừng có máy móc như vậy, làm gì có trên chuyện đó trên cuộc đời. Nạn tai các vị xảy ra là cái việc tùy nghiệp của mỗi con người. Nhưng mà duyên nghiệp để tái sanh thì các vị đừng có máy móc như vậy. Không phải các vị là con người thế này các vị chết là con người đâu. Hay là không phải các vị là con trai các vị chết sẽ tái sanh là con trai đâu. Không phải các vị con gái chết tái sanh là con gái đâu. Các vị đừng nghĩ như vậy. Hôm nay mình là cha trai nhưng mà chắc gì những kiếp trước mình là trai. Hôm nay mình là gái chắc gì những kiếp trước mình là gái. Hôm nay mình là con người chắc gì những kiếp trước mình là con người. Tất cả chúng ta không có chắc như vậy. Về nghe lại bài giảng thuyết luân hồi trong Phật giáo, các vị sẽ hiểu điều này. Cho nên đừng có máy móc. Còn cái việc các vị phát tâm hiến thân xác này, tức là lấy bộ phận cơ thể mình cho y học để có thể giúp đỡ chữa trị, hoặc là ghép lắp ghép gì đó cho những người thiếu bộ phận nào bệnh tật đó, việc này hoàn toàn tốt. Nhưng hãy dựa vào thực lực của chính mình. Tức là các vị nhớ kỹ, một người bệnh sắp chết, người ta muốn lấy cái bộ phận này thì người ta phải lấy trước khi người này tắt thở, chứ không phải đợi chết rồi mới lấy được. Nhớ là như vậy. Vì vậy cho nên nếu hiến bộ phận nào cho cơ thể hoặc là như vậy, thì chúng ta phải quán chiếu trước rằng tôi có thể là tôi bệnh hay là như thế này tôi không sống được, hay là ngày xưa tôi có nguyện tôi sẽ trước khi chết tôi sẽ hiến cái điều này cho y học, y khoa gì đó. Thì những điều này phải dặn lòng mình coi là khi việc đó xảy ra mình có sân si và vấn đề liên tiếc hay là khó chịu hay không. Nếu cảm thấy rằng tôi làm điều này để cứu một người và tôi rất hoan hỷ khi tôi hy sinh thân phận của mình để cứu một ai đó thì việc này nên làm. Còn cảm thấy được rằng nếu một ngày đó đối diện với điều đó tôi không có chịu, tôi sợ hãi hoặc tôi liếng tiếc hoặc tôi sân si, nếu không chắc được với chính mình thì đừng nên miễn cưỡng mà làm. Nhớ là như vậy. Điều này tôi có trả lời trong một cái bài giảng, đó là sau khi chết chúng ta còn lại gì. Trong đó phần chót tôi có nói là hiến xác cho y học. Các vị về nghe lại sẽ cảm thấy điều này để tự chọn cho mình một cái việc nên làm hay không. Ở đây tùy vào cái sự giác ngộ của mỗi người. Nếu chúng ta giác ngộ rằng cuộc đời là vô thường, thân xác này giả tạm, như vậy đem thân phần này chia cho chúng sinh hoàn toàn là vì lợi ích và lòng từ của chúng ta để tạo nhiều công đức cho đời mình, thì việc đó hoàn toàn là một sự tu tập tốt. Còn có những người chấp ngã, chấp vào thân xác, có những người chưa rời ái nhiễm nơi bản thân, cho nên những thân phần này vô cùng quan trọng đối với người đó. Thậm chí chưa khi chết mà người ta còn nói rằng sợ thiêu nó nóng, ha, mai mốt thiêu nó nóng. Có chuyện đó không? Ai nói mai mốt chết thiêu nóng đâu, đưa tay lên coi. Người nào nói đâu, đưa tay lên giùm cái coi. Xin thưa các vị, đừng có quan tưởng như vậy. Các vị có từng đi mổ chưa? Các vị nào đã từng đi vào y học mà các vị bị mổ ruột thừa, mổ cái này mổ cái kia đó, các vị khi chụp thuốc mê chừng 5-10 phút hay là nửa tiếng, 1-2 tiếng, bác sĩ banh có hết trơn các thân thể các vị, mổ xẻ tùm lum hết, các vị có đau không? Các vị nên nhớ rằng chỉ cần lúc mà chúng ta thuốc mê thôi chúng ta còn không đau, thì đừng nói rằng sau khi chết thân xác này khi khiêu nó nóng, Tất cả chúng ta đừng có nghĩ một cái cách máy móc như vậy. Tất cả do chúng ta tự đặt và nghĩ ra mà thôi. Không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời này. Cái tâm hồn này, thân xác này còn đau được là do tác động của ý thức, các hệ thần kinh mới chuyển hóa. Bây giờ thân xác các vị nè, nếu hệ thần kinh các vị bị mất một dây thần kinh cảm giác thì các vị có chặt đứt cánh tay các vị cũng không bao giờ biết đau. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta đừng tưởng tượng bằng cái tâm lý đời thường rồi chúng ta sinh ra hoang mang cho việc này. Nhớ là những cái điều này tôi chia sẻ với các vị về nghe lại một số bài giảng tôi để giúp cho các vị nhận thức vững vàng hơn để chúng ta có một cái sự quyết đoán mạnh mẽ cho cuộc đời của chúng ta. A Di Đà Phật. Xin thầy cho con biết là ăn chay có thể ăn hành, tỏi, trứng công nghiệp không? Đi làm về rất mệt, con có thể ngồi trên giường đọc kinh trước khi đi ngủ không? Bây giờ cái việc hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu và hương cừ, năm cái loại này người ta thường có quan niệm là ngũ vị tân. Và chúng ta cứ xem như là đạo Phật cấm cái điều này thì nó hơi khắt khe chưa đúng. Và có những người giả thiết rằng năm cái loại này là do ngày xưa bà Thanh Đề bầm nấu với thịt chó đó, cho nên bây giờ không cho ăn. Hoàn toàn đây là một cái điều hoang đường, không có chuyện đó. Còn cái việc hành hẹ tỏi nén tự thân của nó, các vị biết rằng về đứng về thực vật học hay là thực phẩm, là chay hay là mặn, các vị cho tôi đi. Hoàn toàn là một loại thực vật, hoàn toàn là chay. Nhưng tại sao trong chùa lại hạn chế ăn điều này? Các vị nhớ kỹ rằng Đức Phật chúng ta là một con người, cái đầu óc phải nói là tuyệt vời, phải nói là vừa hiểu biết tất cả mọi thứ, đồng thời hiểu biết cả y học, đã nhận được và phân chất khi Ngài còn tại thế, là chứ không phải đợi đến khoa học phát triển người mới phân chất được. Xin thưa các vị, tự thân của các loại này ăn không có ảnh hưởng gì đến việc chai mặn của các vị hết. Nhưng mà nó ảnh hưởng một điều, tâm lý của chúng ta. Bởi vì các loại này nó có một cái chất gọi là cái gì tôi đọc không có được bằng không có nhớ kỹ, nhưng mà nó là cái chất mà theo khoa học gọi là cái chất để kích thích tố và sinh tinh. Nó dễ dàng kích thích về tình dục. Vì vậy cái đời sống những người tu học là những người độc thân, mà nếu tạo ra những cái kích thích tố này một cách vô tình như vậy thì khó bảo vệ được an toàn thân tâm của mình. Cho nên phải hạn chế là vì vậy. Cho nên trong luật nói là ăn sống thì sanh sân, mà ăn chín thì sanh dâm. Cho nên từ cái việc gì bảo vệ đời sống thanh tịnh của một người tu mà Đức Phật cấm ăn những loại này, chứ không phải ăn nó bị vi phạm chay hay là mặn. Cho nên nếu chúng ta cảm thấy cần gia vị chút đỉnh để mùi vị, điều đó không có hại gì cho việc ăn chay của chúng ta. Nhưng mà lợi dụng để ăn quá nhiều thì đã không tốt cho vấn đề bảo vệ thân tâm. Người Phật tử cư sĩ chúng ta cũng vậy. Đừng có ỷ lại vào đời sống của mình là được quyền hôn nhân, nhưng tự thân của các vị, những phiền não và những tính dục của bản thân chúng ta còn chưa có thể kìm được, huống gì là chúng ta tủ vào trong thân này đủ thứ, thì chúng ta làm sao mà chúng ta có thể bảo vệ được bản thân mình cho tốt được. Vì vậy chúng ta hãy nhận chân được điều này để làm cho chúng ta có một cái đời sống nó tốt đẹp hơn cả thân và lẫn tâm của mỗi con người. Đây là cái ý này mà Phật muốn nói. Phật tuyệt vời lắm, chứ không phải là Phật dạy chúng ta giống như là chúng ta kể một cái chuyện truyền thuyết như vậy đâu. Đó. Học thuyết của Đức Phật không bao giờ có tính cách mơ hồ như thế đó. Hai nữa là việc chứng công nghiệp. Tôi đã giảng quá nhiều về chứng công nghiệp rồi, nhưng mà ở đây nói chỉ một câu tóm tắt rằng chứng công nghiệp ăn không có ảnh hưởng gì đến vấn đề chai mặn của các vị hết. Hoàn toàn các vị ăn chay, ăn với trứng hay là ăn với muối, hai cái này ngang nhau. Đừng nói là ăn muối tốt hơn ăn trứng. Tất cả chúng ta đừng có hoang đường như vậy. Về nghe lại cái đĩa ăn chay và ăn mặn, tôi đã trình bày điều này rất rõ rồi, không lặp lại mất thời gian. A Di Đà Phật. Đi làm về rất mệt, có thể ngồi tụng kinh trên giường đọc kinh trước khi đi ngủ không? Xin thưa các vị, chúng ta cũng có quyền. Nếu chúng ta đọc kinh mà trước bàn Phật mà mang tính cách là nghi lễ thì phải ngồi trước bàn Phật. Còn đọc kinh mà để hiểu biết thì chúng ta có thể ngồi ghế salon, thậm chí có thể châm chế như nằm võng để đọc khi chúng ta mệt mỏi. Thành ra tùy cái việc mà để chúng ta xác định rằng nếu lại trước bàn Phật mà nằm thì không đúng. Đó. Cho nên ở đây có thể chúng ta cầm cuốn kinh trước khi ngủ, chúng ta có thể đọc trong phòng, trong mùng chúng ta, thì hoàn toàn không có gì trở ngại. Nhưng sau khi đọc rồi phải để cuốn kinh ngay vị trí nào mà gọi là tương đối, nó tốt đẹp và nó thanh tịnh nhất, chứ đừng quăng ném bừa bãi. Đó, ở đây là tùy chúng ta. Mà nếu mà chúng ta có thuộc được bản kinh đó thì khỏi cần, còn nếu không thuộc cứ đem bản kinh đọc bình thường theo thói quen, đọc kinh như một cuốn kinh gối đầu giường trước khi ngủ, điều đó hoàn toàn tốt thôi chứ không có gì. A Di Đà Phật. Thân tu mà tâm không tu, tâm tu mà thân không tu. Xin thưa các vị, tu thân và tu tâm, thật ra tu thân rồi gọi là hình thức, tu tâm gọi là nội dung. Như ngài Tế Điêu Hòa Thượng nó gọi là tu tâm mà không có tu thân đó. Nhưng mà đó là một con người cư trần mà bất nhiễm trần, đừng so sánh như vậy. Còn tất cả chúng ta là thân tu mà tâm tu thì càng tốt, mà tâm chưa tu được tu thân cũng đã tốt lắm rồi. Như vậy thì như vậy, nhờ bảo vệ thân tốt cho nên từ từ chuyển tâm tốt. Và nếu người nào có khả năng tu tâm thì chính tâm đó là hiện tướng người đó tự tu. Vì vậy cho nên thân tâm là nó có mối quan hệ. Trừ ra một vài vị tổ sư, một vài vị Bồ Tát phương tiện phá chấp để mà đưa đạo vào đời để chuyển hóa cho những người mê lầm và chấp ngã thì cái điều đó hoàn toàn là tốt thôi. Đó. Cho nên ở đây tôi có nhớ cái giai thoại của thiền, đó là hình như là nếu không lầm thì giữa ngài Triệu Châu và Nam Tuyền. Khi ngài Triệu Châu ngồi thiền thì ngài Nam Tuyền mới hỏi á, ngài ngồi thiền để làm gì? Thì ngài Triệu Châu mới nói là tôi ngồi thiền để làm Phật. Thì lúc đó đó ngài Nam Tuyền mới đi kiếm một cái cục gạch á, với cái hai cục gạch đến á, mới mài cà cọt cà kẹt cò cọt cà kẹt bên tai ngài Triệu Châu á. Thì ngài Triệu Châu ngồi thiền mà bị cái tiếng động này bên tai hoài chịu nổi, mới quay ra mới nói là ngài mài cái đó để làm gì vậy? Cái ngài đem tiền mới nói tôi mài cái cục gạch này để tôi làm gương. Thì ngài Triệu Châu mới nói rằng cái cục đó là cục gạch, nó không có phát sáng, ngài mài biết bao giờ mà làm được gương. Thì ngài Nam Tuyền mới nói rằng vậy chứ ngài ngồi như thế này bao giờ thành Phật? Cái đó là cái cách phá tướng. Những cái cách đó để phá tướng là đừng chấp vào hình thức này. Vì vậy một người bình thường của chúng ta lấy tụng kinh niệm Phật lễ bái làm thời khóa được chứ không phải không, nhưng mà cho đó là tu hành tốt rồi thì ở đây lại là cái vấn đề chấp tướng. Mà nếu mà cả đời cứ hành lại Phật tụng kinh mà đầy đầu óc này chưa giải trừ được tham sân si, chưa tẩy não được những phiền não, thì đó là có tu thân mà không có tu tâm. Cho nên ở đây thân hành Phật lễ Phật hay làm công đức thì bên cạnh đó tâm còn phải biết nhận diện để tu hành, để tập cho mình có chánh niệm. Và căn bản nhất của người Phật tử hay tập chánh niệm là giữ câu niệm Phật trong lòng để giữ chánh niệm là thường xuyên. Vì vậy thân tâm tu là nó như vậy. A Di Đà Phật. Là xin phép cho hỏi là trong kinh Phật luôn đề cập đến là việc khi cha mẹ qua đời nên thủ lễ chay là đúng. Nhưng tôi thắc mắc là chỗ thí dụ khi cha mẹ đã qua đời mà con cái lại sát sanh để cúng tế cha mẹ trong ngày giỗ, mặc dù cha mẹ qua đời không hề yêu cầu các con sát sanh để cúng ngày giỗ, thế thì tại sao khi con cái sát sanh để cúng trong ngày giỗ mà cha mẹ lại phải chịu thêm tội trong khi họ không hề yêu cầu con cái sát sinh? Xin thưa các vị, chịu này là chịu cái gì? Chịu cộng nghiệp á. Còn cái người giết là chịu tội chính. Còn cái những người quá cố mà chịu cái vấn đề làm này là bị cộng nghiệp. Đây là không khác hơn được. Vì nhân sự chết của mình mà người thân mới làm. Cho nên nhưng mà để người này hoàn toàn mang nghiệp giống như người sát sanh này thì nó không phải. Cho nên ở đây rằng người ta muốn kỹ ở chỗ này là khi chúng ta tái sinh chúng ta cần từng chút phước một. Mà bây giờ lại không tạo thêm chút phước mà tạo thêm nghiệp dầu là một chút vẫn nguy hiểm vô cùng. Giống như khi chúng ta đã đuối rồi thì thật sự các vị đã đuối rồi thì một cái ca như vậy cầm cũng không có nổi nữa. Các vị nên nhớ là như vậy. Ví dụ bây giờ bình thường các vị cầm ca nước vậy, các vị thấy nhẹ hay nặng? Nhưng mà các vị cầm thử giùm tôi một tiếng đi, y như vậy, hai tiếng đi, ba tiếng đi. Hoặc thậm chí các vị đã vác một bao gạo hay đội một cục đá đã nặng rồi, trên đường đi quá xa rồi, mệt mỏi rồi. Bây giờ người ta xách cục bi lớn và người ta để lên, các vị cũng khó chịu và cảm thấy mệt mỏi nữa, có phải không? Cho nên ở đây giờ lâm chung người ta tích lũy từng phước một, mà bây giờ mặc dù tự thân người đó không phải suối, không phải bảo, nhưng mà có một sự cộng nghiệp ở trong này. Tại vì nếu người thân làm 7 phần công đức thì mình hưởng được 1 phần, mà nếu bây giờ nếu họ làm tội thì mình cũng chịu 1 phần chứ. Đây là quy luật, hãy hiểu điều này chứ. Cho nên ở đây khi các vị nhớ, những điều đó mà có xảy ra thì là tại những người con thiếu hiểu biết về Phật Pháp một chút, đồng thời người mẹ lại thiếu duyên lành hoặc người cha lại thiếu duyên lành. Cho nên cần thiết nhất để chắc ăn là hãy dặn lại người thân nên làm chay cho mình là ngon lành nhất, phải dặn như vậy. Thật sự có những gia đình dặn mà còn chưa được làm nữa, huống gì là không có dặn. Cho nên ở đây nghe lại cái bịa đĩa, nói lại thâm tình, tôi có giảng một chút về cái phần sau đó, về vấn đề tế lễ ma chay mang ý nghĩa và lợi ích như thế nào cho người thân ha. Thì cái việc này xin trả lời với các vị như vậy. A Di Đà Phật. Thường con nghe băng giảng thầy kể về con giả can. Vậy con giả can là con gì? Và thời mạt pháp là như thế nào? Tại sao tới lúc đó không còn kinh sách và chùa chiền? Vậy nguyên do nào lại đi vào trường hợp này? Rất mong thầy được giải thích. Xin thưa các vị, con giả can á là cái từ trong Hán Hậu, mà để dịch ra cái nghĩa Việt mình là con chồn á. Con chồn gọi là con giả can, tức là một loại con vật sống hoang dã, mà con vật đó là con chồn. Tôi được đọc những chú thích là như vậy. Mà thừa thật với các vị, tự thân mắt tôi từ nhỏ tới lớn tôi cũng chưa biết con chồn ra làm sao. Chỉ nói chồn tôi hay chồn vậy thôi, chứ tôi cũng không biết con chồn nó hình thù như thế nào nữa. Thành ra cái việc này là như vậy. Tôi chỉ đọc kinh điển thường đề cập giả can, thì tôi chỉ biết đó là con chồn vậy thôi ha. Còn vị nào đã từng biết con chồn thì kể cho mọi người nghe, để người ta hiểu con chồn thế này thế kia ha. Còn hai nữa, xin thưa các vị, thời mạt pháp, thật ra cái từ này mang tính cách giống như là nói để khích lệ chúng ta tu hành, chứ thật ra Phật Pháp thì không có mạt, mà con người mạt chứ không phải Phật Pháp mạt. Phật Pháp thời nào cũng vậy thôi. Nếu các vị nói rằng Phật Pháp mạt thì thời này người ta tu rất là nhiều, chùa chiền mọc lên rất là nhiều, như vậy dựa vào những hình thức này làm sao mạt được? Kinh điển bây giờ nhiều gấp mấy chục lần thời Đức Phật còn tại thế. Xin thưa, thời Đức Phật tại thế cũng không có cuốn kinh nào nữa. Tại Đức Phật ngày xưa giảng cho các thánh đệ tử nghe và tự nhớ, 400 năm truyền qua lại bằng khẩu truyền như vậy, chứ không có văn bản để ghi chép thành từng bài như thế này. Các vị nào đã từng nghiên cứu Phật giáo là quá trình kết tập thành lập tam tạng kinh điển Phật giáo, các vị hiểu điều này. Xin thưa các vị, 300 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn hoàn toàn không có kinh điển về Phật giáo, mà tất cả những điều này được người trước truyền tụng lại người sau bằng miệng mà thôi. Nhưng mà nhờ những người này là những bậc vô lậu, những bậc chứng thánh, cho nên trí tuệ tuyệt vời, cho nên nghe và ghi nhớ rất là chính xác. Vì vậy cho nên rằng 400 năm sau Đức Phật Niết Bàn bắt đầu mới có cái là đầu tiên là thời của vua Ca Nị Sắc Ca, ngài mới tạo những cái giác đồng, những lá buông để viết kinh sách mà người ta gọi là bối diệp, hoặc là giác đồng để ghi lại những cái ký tự về Phật giáo, là những lời dạy của Đức Phật. Đó là những bản kinh đầu tiên trên thế giới về sự có mặt kinh điển của Phật giáo bằng văn tự. Cái này chúng ta phải nghiên cứu rất là nhiều. Nhưng mà muốn nói như thế này, vì vậy dựa vào những điều này mà chúng ta gọi là Phật Pháp mạt thì không có thể được. Bây giờ chùa chiền chúng ta lớn hơn nhiều thời kỳ Đức Phật, có phải không? Tăng ni tu tập cũng rất nhiều thì làm sao mạt được. Như vậy căn cứ vào hình thức này để nói là có mạt hay là ngày nào kinh điển mà không còn, thì cái chuyện này khó hình dung và tưởng tượng lắm. Cho nên ở đây phải nói rằng cái mạt ở chỗ là con người cách xa Phật Pháp, tâm địa thấp kém và nhiễm dục sâu dày, và ở đời có quá nhiều cạm bẫy và quá nhiều điều để làm chúng ta phải buông thả thân tâm. Chính chỗ đó làm chúng ta xa rời chánh pháp, chứ không phải là Phật Pháp hồi thời đó nó dạy, Phật Pháp giờ khác. Nếu các vị nào trong thời này ứng dụng y như những gì Đức Phật dạy, thì các vị vẫn chứng thánh nay ngay cuộc đời này. Đây là một câu Đức Phật nói trong kinh. Đức Phật dạy cho một thầy tỳ kheo tên là Subhadda. Đức Phật nói như thế này: này Subhadda, trong pháp và luật này, nếu ai tu hành đúng như vậy thì thế gian không bao giờ vắng bóng các bậc A-la-hán. Như vậy, thời kỳ Đức Phật hay thời kỳ bây giờ, chúng ta ứng dụng y chang như Phật dạy, chúng ta vẫn đắc thánh quả giữa cõi đời này, không khác hơn được. Vì vậy, pháp không có chánh tượng mạc, mà tại tâm con người có chánh có tượng có mạc. Vì vậy, căn cứ vào hiện tượng mà nói, 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, xem như đó là thời kỳ chánh pháp. 1.000 năm sau 500 năm đó thì coi là thời kỳ tượng pháp, và sau 1.500 năm của chánh pháp và tượng pháp xem như là thời kỳ mạt pháp. Vậy ta về mặt hiện tượng, ta sống thời kỳ nào? Ta đang sống thời kỳ mạt pháp. Như vậy tại sao gọi là chữ mạt? Cái mạt không phải là tàn mạt, các vị hiểu vậy là sai lầm. Các vị nói nghèo mạt, cái mạt riệp, các vị tưởng tượng cho nên chánh pháp mà mạt pháp, các vị tưởng là nó tàn mạt, không phải như vậy. Các vị nghĩ như vậy, các vị mới nghĩ đến sự điêu tàn nó như thế. Chánh pháp là thời kỳ còn đúng với những gì Đức Phật dạy, và những người thực hành tu hành y như những gì Đức Phật dạy, nó gọi là chánh pháp. Thời kỳ tượng pháp có nghĩa là nó ná ná, nó giống giống với những gì thời Đức Phật còn tại thế, nhưng mà đã được biến đổi ít nhiều, cho nên gọi là tượng pháp. Còn thời kỳ mạt pháp, cái mạt là cái ngọn, tức là ngọn có nghĩa là chúng ta đã cách xa rồi, cho nên chúng ta cứ châm chế, chúng ta cứ thay đổi, chúng ta cứ gia giảm, rồi chúng ta cứ cho là phương tiện, tất cả những cái đó gọi là mạt đó. Tức là chúng ta xa rời thời chánh pháp rồi, đời sống của tăng ni bây giờ nó cũng khác đi với tiền thời những cái con người sống như thời kỳ nguyên thủy Phật giáo rồi. Cái đó tách rời hơn một chút chúng ta gọi là mạt pháp, tức là xa hơn. Chứ Phật pháp thì vẫn y như vậy, và người nào ứng dụng tu hành vẫn có kết quả y chang như cái thời Đức Phật vậy thôi. Cho nên ở đây tôi có nói như thế này: một nhà tu hay là người đời như các vị, nếu ai có quá nhiều nhu cầu và chúng ta tìm mọi cách để bù đắp nhu cầu của chúng ta quá nhiều, thì tự thân của người đó đời sống thiếu trí tuệ. Và một nhà tu cũng vậy, nếu có quá nhiều nhu cầu để giúp cho mình như một phương tiện càng nhiều, thì trí tuệ lại càng khó phát hung chừng đấy. Vì vậy một người muốn phát sinh trí tuệ, đời sống phải tốt, thì người này càng phải có đời sống đơn giản. Một người tu đơn giản không mang tính cách là sống bê bối, mà đơn giản ở chỗ là cái gì không cần thiết thì đừng tạo thêm những nhu cầu cho mình. Hãy tự lực cánh sinh một cách mạnh mẽ, thì đời sống trí tuệ và bản lĩnh người này tốt hơn. Cho nên ở thời đại này, quá nhiều thứ để giúp chúng ta có những nhu cầu giải trí và mọi thứ quá đi. Vì vậy, việc học tu của chúng ta gần như là chúng ta bị chi phối quá nhiều. Chính cái đó gọi là thời kỳ mạt pháp. Chứ không phải mạt pháp là Phật pháp tàn lụi đi. Làm gì tàn lụi? Bây giờ chùa chiền không phát hơn ngày xưa sao? Những tu viện giờ không nổi tiếng hơn ngày xưa sao? Những tu viện thời Đức Phật giờ còn lại cái nền không á? Các vị xem phim Phật Quốc Ký Sự các vị thấy đó. Thành ra đừng có hiểu một cách lầm rồi chúng ta nhận ra những điều này là không đúng ha. Cái việc đó là như vậy. A Di Đà Phật. Có một câu này nãy giờ tôi cảm thấy nó phân vân mà tôi không muốn nói. Đó là giết người để cứu nhiều người, thí dụ giết tên khủng bố như vậy có tội không? Kính mong thầy quan hỷ. Cái này thì thật ra với các vị, dầu giết như cách nào về đạo Phật cũng không đồng tình cả. Chết một người còn chưa đã, sao phải chết thêm những người khác nữa? Thậm chí bây giờ xin thưa với các vị, cái việc này là khó nói lắm. Nhưng mà chỉ có một điều là như vậy, chúng ta cứ để lên sòng cân. Để lên sòng cân, dĩ nhiên giết người là có tội. Nhưng mà nếu giết người để cứu vô số người khác, thì cái tội giết một người và cái phước cứu nhiều người này thì như thế nào? Cái việc đó chỉ vậy thôi, các vị tự so sánh. Còn vấn đề trong đạo Phật, đúng nghĩa mà nói, Đức Phật không thừa nhận bất cứ một cái gì hết. Nhưng mà trong hành đạo Bồ Tát thì điều này có. Khi Đức Phật còn hành đạo Bồ Tát, ngày xưa trong cái Túc Sanh truyện có kể lại cái câu chuyện Đức Phật như thế này. Là lúc Đức Phật hành đạo Bồ Tát, Đức Phật đi trên một con thuyền. Trên thuyền này có 500 thuyền buôn, là những người có tiền và đang buôn các vật thực khác. Và lúc đó có một tên cướp chuẩn bị ra tay. Thì tên cướp vì sanh lòng tham cho nên có ý định là giết 500 người này để cướp. những cái phương tiện vật dụng dụng trên cái chiếc thuyền này. Đức Phật lúc đó đang hành đạo Bồ Tát, biết tâm niệm của người này chuẩn bị ra tay để giết 500 người này, thì Đức Phật có suy nghĩ, nếu để cái hắn ta mà bằng ác nghiệp để giết 500 mạng người này thì phải đọa 500 kiếp để trả cái nghiệp này. Vì vậy thay vì ta kết liễu hắn, ta cũng có thể đọa một kiếp và hắn không phải trả 500 kiếp này, đồng thời khỏi giết quan 500 người vô tội này. Vì vậy Đức Phật ra tay để kết một cái con người như vậy. Và cái đó người ta hay gọi một câu là sát nhất miêu mà cứu vạn thử, giết một con mèo để cứu cả hàng vạn con chuột. Thì cái câu này nó muốn nói lên cái điều là nếu về những điều này thì thật ra vấn đề đó, nhưng mà ai hiểu được cái điều đó hoàn toàn chính xác hay không, có chắc chắn rằng nó như vậy hay không, và bắt người ta có đúng là tội người như vậy hay không, cái điều đó mới quan trọng. Cho nên ở đây cái vấn đề đó phàm tâm thì khó xét ra vấn đề này. Cho nên tôi chỉ phân tích như vậy mà tôi không có vấn đề là có vấn đề là can thiệp trong việc này. Đó là việc của quốc gia, của luật pháp của mỗi quốc gia, tự ai nấy xử lý. Nhưng trong đạo Phật thì không thừa nhận và khuyến khích những sự giết người dầu bất cứ hình thức nào. Thì việc đó thì tôi chỉ trình bày với các vị như vậy thôi. A Di Đà Phật. Cái câu này là con có người anh trai vì ung thư mà tự tử, vậy anh trai của con có bị rơi vào địa ngục không, và vậy đã hết số không? Xin thưa các vị, cho dù các vị tự tử cũng là cái nghiệp các vị phải chết bằng con đường đó. Nhưng mà thông thường cái chết bằng tự tử đều không đem đến cái tốt cả, trừ ra những người như Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu, là cái việc đó không thể nói là tự tử được, mà vì một chí lớn cái việc này không đề cập. Nhưng tất cả mọi người chúng ta vì thiếu nợ, vì thất tình, vì chán đời, vì thế này thế khác, vì tù tội, vì bệnh tật mà dẫn đến cái tự tử để chết, tất cả đều không tốt hết. Tại sao vậy? Tất cả những trường hợp chết như thế này đều ôm trong lòng cả một khối phiền não, hoặc là oán giận, hoặc là bất mãn, hoặc là sân si, hoặc là thù hằn, hoặc là chán chường, hoặc là khổ đau. Tất cả những ý niệm này được dùi vào trong tâm thức mà để kết liễu cuộc đời của mình, để bức tử bản thân mình đi. Tất cả những điều này phải rơi vào con đường xấu. Và con đường xấu là con đường gì tôi chưa biết. Có nghĩa là người đó tái sanh vào một loài người mà xấu hơn hiện tại. Cũng có thể cái phước không đủ tái sanh vào loài ngạ quỷ. Cũng có thể tùy nghiệp mà đọa vào súc sinh. Cũng có thể tùy nghiệp mà rơi vào địa ngục. Chứ không hẳn là tự tử là đọa địa ngục. Nhớ là như vậy. Nó còn lệ thuộc vào cái túc phước cuộc đời của người đó đã từng gieo nữa. Thành ra căn cứ trên một hành động như vậy, nhưng mà có nhiều nẻo để người này phải tái sinh, chứ không thể xác định. Nhưng chắc chắn một điều, tất cả những người chết bằng tự tử thì đều không có kết quả tốt hơn trong hiện tại. Và khi chưa trả nghiệp chấm dứt mà chúng ta quỵt nợ thì chắc chắn rằng những điều này phải trả nghiệp mà thôi. Tái sinh lại cũng tiếp tục trả nữa à. Chúng ta chưa giải quyết được hết nghiệp này, chúng ta có trốn đi chăng nữa, tái sinh lại tiếp tục trả với hình thức này và với hình thức khác. Như vậy quan trọng nhất trong cuộc đời, đã chấp nhận số phận đau thương như thế này rồi, thì hãy giác ngộ nghiệp chướng và đời vô thường mà để tích cực tu hành. Dầu có thể kéo dài 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 5 tháng, 3 tháng, tất cả những điều đó hãy tùy nghiệp cho đến khi nào mạng căn mình chấm dứt. Thì hãy nhận ra nghiệp chướng như thế này để quá trình còn một hơi thở cũng cố gắng mà tu hành. Một lời niệm Phật, một lời quán chiếu, một lời tu tập vẫn có lợi hơn là một ý niệm sầu khổ và đau thương. Vẫn có lợi hơn rất nhiều với ý niệm là cứ cảm giác là đau khổ như thế đó. Như vậy những ý niệm về đau khổ, nuôi trong lòng đau khổ, tất cả những cái này không giúp ích gì được cho các vị trong hiện tại và tương lai cả. Hãy nhìn nhận đau khổ như là một điều để chán ngán cuộc đời này, để giác ngộ được nghiệp chướng này mà nhận thức tu tập và có ý niệm từ bỏ thân xác, bớt đi phần cố chấp về thân xác và cuộc đời, thì biết đâu những giai đoạn đó các vị hóa giải nghiệp chướng và giải thoát tốt hơn. Đừng kết liễu mình bằng những cuộc đời như thế này thì nghiệp mình cũng phải trả hôm nay và ngày mai, không khác hơn được. Chúng ta đừng tưởng tượng chết là xong, bởi vì chúng ta có quan niệm ở chỗ là chết là hết. Nhưng mà xin thưa các vị, chết không có hết đâu. Có một câu mà Tổ Đức từng dạy chúng ta, chết chưa hẳn dứt đường sanh tử, vì bên kia cửa tử còn sanh. Đây là một cái câu mà không thể khác hơn được. Và sanh bên kia là cái gì? Tùy nghiệp của các vị.

một trần cũng không có, tức là một hạt bụi cũng không có. Nhưng mà phương tiện môn trung bất xả nhất pháp, trong các phương tiện đối đãi trong tương đối như thế này, một pháp cũng không từ bỏ. Giống như chưa bao giờ đến bờ bên kia thì đừng bao giờ nói thiền là không thật, hoặc là bỏ thuyền là chúng ta sẽ chết giữa dòng và không thể qua được bờ bên kia. Cho nên ai cho như vậy là không đúng với Phật Pháp, và nói như vậy có tính cách là vì chấp lý bỏ sự mà mình sống trong mê mà bỏ sự là mình đồng mê. Cái sự thật này các vị phải hiểu như vậy. Cho nên ai nói như vậy hoàn toàn không đúng với Phật Pháp trên cái góc độ phương tiện để giúp chúng sinh tu hành. Và sự thật, còn sống trong mê là còn địa ngục, còn nhân quả, còn tội phước, trừ ra được vô lậu, tuyệt đối hết tất cả mọi thứ, vượt ra ngoài tam giới, người này mới tỉnh mộng, mới thấy mộng là giả. Như vậy, còn trong mộng thì đừng nói mộng là giả, mà thật sự biết mộng đâu mà giả. Chẳng qua chúng ta học đòi những người đã tỉnh mộng mà nói như vậy thì hoàn toàn không đúng. Cho nên Hòa Thượng Di Lực, ngày xưa Ngài dạy tôi một câu mà Ngài nói rất là hay. Xin thưa, không phải dạy cho tôi không, mà dạy cho cả lớp tăng ni về Kinh Lăng Nghiêm. Hòa Thượng có nói vậy: một người sáng mắt, nói là mặt trời tròn sáng thì đúng, nhưng mà một người mù nghe nói mặt trời tròn sáng, nói theo, nói mà không có đúng. Như vậy, chỉ có người vượt ngoài tam giới, một người đạt được giải thoát tuyệt đối thì mới nói địa ngục là không. Còn tất cả chúng ta sống trong thế này phải lấy nhân quả tương đối làm căn bản, bởi vì chúng ta chưa có khả năng vượt thoát được, thì địa ngục hoàn toàn có thực với nhân quả trên cuộc đời này đối với chúng ta. Các vị hiểu tới đây không? Các vị nghe lại bài giảng Thiên Đàng và Địa Ngục sẽ hiểu chỗ này. A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, còn câu nữa thưa thầy. Thưa, con đọc trong kinh Địa Tạng đó là 10 ngày thập trai á thì tụng kinh Địa Tạng một biến thì tốt. Thưa thầy, có thể cho con biết chữ biến ở đây á có nghĩa là sao không thưa thầy? Chữ biến là một lần á. Lần có nghĩa là đọc hết nguyên một cuốn kinh. Thì đọc một lần kinh Địa Tạng thì gọi là một biến. Giống như các vị niệm câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, cái lần về là một biến. Hay là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là một biến. Hay tụng hết một bản kinh Phổ Môn là một biến. Biến là một lần. Thưa thầy, mà trong Địa Tạng tới coi như là 13 phẩm lần thưa thầy. 13 phẩm thì bây giờ ví dụ như hết 13 phẩm trong một ngày. Thì tùy cô. Dạ. Có thể như cô đọc được bao nhiêu thì tùy, nhưng mà vào ngày đó đại khái là khuyến khích nên tụng kinh Địa Tạng. Thật ra về việc này tôi cũng cảm thấy như là một phương tiện. Về ngày thập trai tất cả là phương tiện, nhào ngày đó tụng kinh là phương tiện. Thật ra về ăn chay và tụng kinh ngày nào cũng như ngày nào. Không phải ăn chay hôm nay, ăn ngày rằm nó có phước hơn ngày 17, 18 vân vân, không có ý đó. Giá trị ăn chay, tất cả những cái đó là phương tiện. Tại sao vậy? Chúng ta ăn một lèo, một tháng gì ăn đâu có nổi. Vì vậy cho nên phải đặt ra thập chay, ngũ chay, lục chay gì đó. Nhờ ăn hôm nay, rồi ăn mặn rồi ăn chay để giúp cho các vị có thể ăn được. Chứ bây giờ ăn thập chay các vị quất 10 ngày đi, có người ăn sụm liền á. Thật tình mà nói như vậy. Cho nên những cái khoảng cách như vậy là phương tiện để giúp cho các vị tập lần với sự ăn chay. Còn thực tế của nó, ăn ngày nào tốt ngày đó, ăn bữa nào tốt bữa đó. Và thậm chí giá trị ăn có giá trị trong từng bữa nữa kìa. Cho nên có người á, máy móc như thế này, nguyện tháng ăn chay 2 ngày, rằm với mùng 1. Cái hôm nay sáng gầm lỡ quên ra ăn cái cục thịt bò. Rồi cái mới nhớ chực, trời ơi hôm nay ăn chay tôi lỡ ăn thịt bò rồi, cái quất mặn nguyên ngày luôn. Phải không? Quá máy móc. Nếu mà chúng ta hiểu được, ôi trời ơi bữa nay tôi giá ăn chay, sáng tôi lỡ ăn cục thịt bò rồi ha, thôi bây giờ á, trưa nay tôi ăn chay lại, được không? Được. Tại sao nói lỡ ăn cục thịt bò cái quất nguyên ngày mặn luôn? Cái này là nó máy móc, hoàn toàn là máy móc 100% ha. Nhớ là cái việc tu tập nó không có ý nghĩa máy móc như vậy. Cho nên thập chay lục chay hay là tụng kinh như thế nào là phương tiện để khuyến khích chúng ta tu hành. Dầu thế nào chúng ta cứ nghĩ rằng nếu làm việc đó là có phước, dầu ngày nào cũng vậy. Đừng nói hôm nay tôi rảnh nhưng mà thôi để ngày mai mới là ngày rằm, bữa nay 13, 14 mà chưa tụng được đâu. Cứ vậy sao? Ngày mai cái lỡ ngày rằm cái rồi đi dự tiệc sinh nhật nghỉ luôn. Phải thấy vậy, tu không có máy móc vậy. Thời gian điều kiện nào tu được là cứ học và tu. Chứ không có cái máy móc gì cái vấn đề đó như vậy. Tất cả phương tiện đặt ra cho chúng ta có thời khóa để cố gắng mà hoàn thiện. Còn nếu chúng ta tu vững rồi thì giờ nào, thời khắc nào cũng tu học, Đó, như vậy 24/24 càng tốt mà, chứ đâu phải như vậy đâu, phải không? À, hiểu vậy cho đừng có, chúng ta đừng có nghĩ máy móc như vậy tu mệt mỏi lắm, phải không? Các vị thời đại này các vị đem ra để hỏi về Phật pháp 2500 năm về trước sẽ thấy hơi mệt mỏi á. Chuyện của ông Phật ngày trước ông Phật nói xong hết rồi, bắt ở đến đây tụi tôi người hậu học chịu hết. Vậy các vị đem những thức ăn như thịt cá, tôm, tép được vô bọc và đem đông đặt, hay những loại cá hộp như cá mồi có coi được là những thức ăn tam tịnh nhục không? Thưa thầy Quan Hỷ khai thị giùm con. Cái câu này là tính tìm, nếu mà tam tịnh nhục là con quất kiểu này, có phải không? Con ăn kiểu này không đó là con như ăn chay, ăn tam tịnh nhục, có phải không? Các vị biết là các thực phẩm đông lạnh, mặc dầu nó chết rồi đó, nhưng mà đông lạnh để làm gì? Để bảo quản thức ăn và người này đang sản xuất cho các vị ăn á. Việc làm này hoàn toàn không mang tính cách ngẫu nhiên và tình cờ, mà việc làm này hoàn toàn là vì kinh tế và vì phục vụ nhu cầu của quần chúng, không riêng gì ai cả mà thành viên trong cộng đồng, có phải vậy không? Như vậy không thể gọi là tịnh nhục được. Năm loại thịt mà để gọi là tam tịnh nhục, để tôi nói với các vị nghe. Ngày xưa Đức Phật cho các thầy tỳ kheo được quyền ăn năm loại thịt mà được kết đó là một loại tịnh thực. Thứ nhất là không thấy, thứ hai không nghe, và thứ ba không nghi. Ba loại này gọi là tam tịnh nhục, tức là không thấy con vật đó nó chết vì mình, không nghe tiếng kêu của con vật đó chết vì mình, và không nghi rằng thực phẩm này người ta làm sẵn để chuẩn bị cho mình. Ba cái loại này được gọi là tịnh thực, các thầy tỳ kheo được quyền ăn. Và hai loại thịt nữa các thầy được quyền ăn đó là một con vật tự động nó chết, và một loại thịt thứ năm đó là con vật này ăn con vật kia nó còn thừa lại thì được quyền ăn. Trong năm loại này Đức Phật cho phép các thầy tỳ kheo ăn gọi là tịnh thực, tức là ăn mà trong sạch. Như vậy thực phẩm hôm nay ướp lạnh có phải là ngẫu nhiên và tình cờ không? Mặc dầu các vị không nghe mà không thấy, nhưng mà trên quy luật đừng có lừa dối mình, nghi không? Về mặt này hoàn toàn sự thật, đâu phải tôi làm này ngẫu nhiên, tôi phơi vậy anh tình cờ đi ngang chụp về anh ăn đâu. Và tôi sản xuất này là tôi nghĩ là để phục vụ cho khách hàng, cho các vị, cho quần chúng đàng hoàng có chủ ý mà. Thành ra các loại thực phẩm ướp lạnh như thế này không gọi là tịnh thực được. Đó, ở đây chúng ta rất rất rõ, ăn thì các vị cứ ăn thoải mái, không phải các vị ăn tôi chịu. Cái việc này ai ăn tự chịu, hoàn toàn tôi không chê cười chỉ trích gì hết. Trên nguyên tắc cuộc đời của chúng ta, ai làm nấy được, không có gì hơn kém ở chỗ này, không có gì tội lỗi hay là chê trách ở chỗ này. Còn nghiệp chúng ta tự làm tự chịu thôi. Nhưng mà phân tích thì phải nói ra như vậy cho nó kỹ, cho nó chính xác. Còn việc ăn hay không tùy chúng ta tự chọn lựa lấy. A Di Đà Phật. Nghĩ được chưa? Hả? Nghĩ được chưa? Hay có còn gì mà chưa hài lòng nữa không? Dạ. Thôi câu này nữa thôi nghe. Con là một người Phật tử, một Phật tử thích đi chùa, thích nghe pháp. Nhưng mà riêng chồng con đó thì bản chất rất là tốt, rất tin Phật, nhưng là không thích đi chùa, không thích nghe pháp. Mà mỗi khi mà con đi á, mà con rủ anh theo á, thì anh về nhà anh lại phiền não, anh lại phê phán pháp sư. Vì con sợ tội, con sẽ bỏ anh ở nhà, con đi một mình. Mà con đi một mình á, thì con về anh buồn. Mà con ở nhà con đi vòng vòng bên ảnh, con niệm Phật, con vẫn ở nhà với ảnh, thì con thấy rằng điều này không được, con cần phải tranh thủ để đến chùa và nghe pháp. Thì mỗi lần con đi như vậy thì con về là anh buồn. Mà nếu mà dẫn anh đi thì anh về anh cứ lảm nhảm, anh thế này thế nọ. Thì xin thầy cho con biết con phải làm sao để cho người chồng con được tinh tấn, hoặc là đừng có hiểu lầm, đừng gây thêm những gì mà tội lỗi. A Di Đà Phật. Tôi nghe câu nói tôi cũng hết biết đường giải quyết. việc này ổng thương cô đến cỡ đó mà cô chuyển qua ổng không được, huống gì tôi. Mong những người như tôi mà giúp họ ra ổng còn sân si hung nữa đó. Xin thưa các vị, chuyện tu học trong hai phải chọn một ở bước ban đầu. Một là vì gia đình hòa thuận thì hãy cứ ở nhà cho ổng vui. Hai, nếu vì việc tu tập thì đừng tùy thuận vào những cái cá tính riêng của mỗi con người. Việc này trong hai phải như vậy. Nhưng mang cái tính cách việc làm nào cũng cần phải giải thích một cách rõ ràng. Việc gì cũng có thể ngồi và giải thích được. Ở chỗ là chúng ta phải phân tích việc đi chùa như thế nào. Còn việc ổng hài lòng với pháp sư là không hài lòng cái gì, và không hài lòng là không hài lòng với ai. Nếu tất cả trên cuộc đời này mà ổng không hài lòng hết là ổng thuộc về ông Thượng Đế chứ không phải là người thường. Thành ra ở đây không có ai có thể vừa lòng hết với tất cả mọi người. Ông có thể không hài lòng người này nhưng mà có thể hài lòng người khác. Vì vậy hãy tìm những người nào mà anh có thể hài lòng với ông nào, tôi giới thiệu anh đến ông đó. Ha. Thì cứ nói ra, cái việc gì cũng nói ra. Còn buồn là buồn cái gì? Ví dụ em đi chùa hay là cái gì đó, em làm việc Phật sự, anh buồn là buồn cái gì? Buồn là vắng em hay là buồn vì em đi anh sợ tốn tiền hay là cái gì đó? Hay là anh đi anh sợ em bị gạt, bị dụ gì đó? Anh phải nói ra với lý do vậy. Còn tất cả buồn buồn mà không nói lý do ở chỗ là mang tính cách là mình giấu giếm một cái gì đó, hay là mình buồn để mà mình cảm thấy làm cho người khác khó xử, hay là gây như vậy để cho người khác thấy khó xử chơi. Như vậy thì ở đây tùy cái hoàn cảnh mà chúng ta có thể trao đổi. Còn hai nữa, nếu cô cảm thấy rằng việc tu học cô không có lỗi với gia đình, cô đã làm tròn bổn phận với gia đình, thì ở đây cũng có thể cô tự quyết định cho việc tu học của mình mà không cần phải vấn đề là quá ư là thận trọng như vậy. Còn hai nữa, nếu cô thấy rằng cô đi như vậy làm tổn hại gia đình quá, thì thật tình cô ở nhà tu để cho tốt đẹp cũng vẫn tốt, không nhất thiết là phải đến chùa mới gọi là tu. Thì vì vậy cho nên ở đây là những cái mở lối khác nhau để về cô tự khôn ngoan mà chuyển hóa. Và cô là người hiểu chồng cô hơn ai hết, hiểu từ tâm lý cho đến tất cả mọi thứ. Thầy không thể hiểu được bằng chính cô, cho nên thầy chỉ nói một cách chung chung như vậy. Tùy cô về sắp xếp và hiểu được ý niệm của chồng như thế nào để tùy nghi mà giúp hóa giải một vấn đề cho tốt hơn. Ở đây thầy chỉ có ý kiến như vậy thôi. A Di Đà Phật. Rồi còn gì nữa không? Mà thôi đi, kết thúc đi ha. Cỡ này cũng sợ quá rồi, làm vài câu như cô này nữa là trốn thiệt á. Thôi giờ có câu nào đặc biệt nữa không? Còn nếu không thì chúng ta kết thúc tại đây đi ha. Thôi bây giờ thôi, chúng ta cũng thấy thời gian cũng khuya rồi. Trước khi dứt lời cũng xin chân thành cảm ơn các vị đã chú ý lắng nghe và tham gia góp ý trao đổi trong cái bài pháp thoại tối đêm nay. Xin chân thành cảm ơn tất cả các vị. Chúc các vị một đêm an lành, ngon giấc và những ngày cuối tuần thật sự vui vẻ. A Di Đà Phật. Xin mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời các vị nghỉ.